Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Giai Kỳ lạnh lùng ngắt lời. Tôi sinh ra Vũ Minh. Tôi muốn quyền nuôi dưỡng của thằng bé. Danh chính ngôn thuận. Các người mới là những người đến tư cách hoa tay múa chân cũng không cói. Cô, Vân Lập Tân bị từng câu từng chữ như dao sắc của Vân Giai Kỳ làm cho tức sôi máu. Bọn họ đã nổi cáu đến loạng choạng tay chân. Nhưng Vân Giai Kỳ vẫn dùng con mắt khinh thường và lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ. Vân Giai Kỳ, cô đã đủ chưa? Cô rõ ràng biết Bạc Vũ Minh có ý nghĩa như thế nào với Tuấn Phong. Cô muốn giành quyền nuôi dưỡng của thang bé. Cô đấu lại được với nhà họ Bạc không? Vân Giai Kỳ cười lạnh nói. Hừ, quả thực nhà họ Bạc nhà to nghiệp lớn. Nhưng các người tưởng rằng, tôi vẫn là Vân Giai Kỳ của 5 năm trước sao? Các người cho rằng, lấy nhà họ Bạc ra là có thể áp chế được tôi sao? Cô dám đối đầu với nhà họ Bạc. Vân Giai Kỳ mất kiên nhẫn nói. Đây là chuyện giữa tôi và Bạc Tuấn Phong. Không đến lượt các người ở đây thêm lời vào. Vân Lập Tân, tôi khuyên ông, đừng có 5 lần 7 lượt chọc tức tôi nữa. Nếu không, nhà họ Vân chết như thế nào, cũng không biết được đâu. Vân Lập Tân vẻ mặt nhăn nhó. Cô bây giờ thì giỏi rồi. Cô cho rằng có Tống Hạo Hiên chống lưng cho cô, là cô có thể lợi dụng nhà họ Tống đối phó với nhà họ Vân có đúng không? Bản lĩnh, khẩu khí của cô cũng lớn đấy. Vân Giai Kỳ, thủ đoạn của cô, chỉ có thể xem như là chó cản người thôi. Cô đừng tưởng rằng, cô có mấy phần sắc đẹp, là có thể mê hoặc Tống Hạo Hiên có thù địch với nhà họ Vân. Vân Lập Tân, chuyện đến hiện tại, ông vẫn không nhìn rõ được hiện thực sao? Vân Giai Kỳ đột nhiên tiến lên một bước về phía Vân Lập Tân. Giọng nói vô cùng đanh thép. Tốt hơn hết ông hãy cầu nguyện là tôi tận dụng Tống Hạo Hiên đối phó với nhà họ Vân đi. Nếu không, nếu tôi thực sự tự mình ra tay, nhà họ Vân sẽ không còn chết vẻ vang được như vậy đâu. Nửa sau của câu, từng chữ, từng nhịp ngắt, đều đem theo khí thế không dễ gì xâm phạm vào. Trong đôi mắt Vân Giai Kỳ rõ ràng ẩn chứa nụ cười tao nhã nhất thế gian, nhưng cũng có nhiệt độ lạnh nhất thế giới. Đôi mắt cô như một con dao sắc bén, xuyên qua da thịt của Vân Lập Tân. Vân Lập Tân vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng đối mặt với Vân Giai Kỳ như thế này, ông ta đột nhiên mất đi sức lực. Lâm Tính Anh cũng bị ánh mắt của Vân Giai Kỳ làm cho sững sờ. Thật lâu không nói được gì, Vân Giai Kỳ nhẹ nhàng kéo lại áo choàng trên người. Xoay người đi về phía khách sạn. Mãi cho đến khi người đó đi xa, Lâm Tính Anh mới hoàn hồn. Tức giận đến nổi nước mắt lưng tròng. Lập Tân, cô ta nói những lời này là có ý gì? Nói cái gì cô ta tự mình ra tay? Nhà họ Vân không còn được chết vẻ vang như vậy đâu. Cô ta cho rằng mình là ai? Cô ta tưởng rằng cô ta là nhà họ Bạc sao? Còn có thể ban chết cho nhà họ Vân? Vân Giai Kỳ bây giờ đã trở nên quá xa lạ. Hơn nữa còn khiến người khác rất khó nắm bắt. Lời nói càng khiến người khác không thể không dùng mình sợ hãi. Vân Lập Tân tức giận nói. Tôi làm sao biết được cô ta? Mấy lời nói dối của cô ta, bà còn tưởng là thật sao? Cô ta là cái thá gì chứ? Dám uy hiếp tôi. Các phóng viên lúc trước đứng ở cửa, toàn bộ đều đã tiến vào khách sạn. Vân Giai Kỳ trực tiếp bước vào khách sạn. Lúc này, trong sảnh lễ tân, tất cả khách mời đã tề tựu đông đủ. Giờ phút này cả ánh đèn sân khấu đều bị Cảnh Nhiên chiếm lấy. Cảnh Nhiên thực sự quá lợi hại. Lại có thể có được thiết kế do Ashley chính tay tạo ra. Đây chính là tác phẩm cuối cùng trong bộ siêu tập Lệ Paris. Xem ra Vân Ngọc Hân lần này triệt để bị lép vế rồi. Ashley không phải là cố ý đấy chứ? Chẳng lẽ cô ấy đã sớm biết Cảnh Nhiên và Vân Ngọc Hân là đối thủ của nhau? Cho nên cố ý cho bọn họ hai bộ váy này. Làm sao có thể như vậy? Ashley là một nhà thiết kế hàng đầu. Đến ngay cả người trong hoàng thất cũng đều săn đón và tán dương. Còn có thể để Cảnh Nhiên và Vân Ngọc Hân vào trong mắt sao? Giữa đám đông, phương tiện truyền thông do Vân Ngọc Hân thuê lại bắt đầu cố gắng đảo ngược dư luận. Cách chương.